Rượu gạo hôn hoa hồng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm con giáp thứ 13, không rõ vì sao khi chỉ tái hạ nhìn thấy cụm từ này. Phản ứng đầu tiên của cô là, lẽ nào Minh Kính có bạn gái? Chẳng đợi cô nghĩ tiếp, Mộ Thiển Giao đã spam kênh Thế Giới liên tục. Thế Giới. Mộ Thiển Giao, mưa hè không ngớt. Mày chơi game chỉ để tìm đàn ông à, kỹ năng còn chưa học xong mà đã học được cách làm con giáp thứ 3 rồi, Thế Giới. Mộ Thiển Giao, mưa hè không ngớt, mày chơi game chỉ để tìm đàn ông à, kỹ năng còn chưa học xong mà đã học được cách làm con giáp thứ 3 rồi, kênh Thế Giới của Phong Nguyệt, bao phủ khắp nơi, người chơi online cùng server sẽ có thể thấy được, nhưng cần sử dụng đến đạo cụ loa, thi thoảng hoạt động sẽ tặng loa. Có thể mua sắm 5 khối một cái. Thế nên, spam kênh Thế Giới cũng là một cách để người chơi hệ nhân dân tệ thể hiện tài lực của mình. Hiển nhiên, Mộ Thiển Giao cũng rất có tài lực. Một câu spam đi spam lại, như thể không làm lớn chuyện thề không bỏ qua. Thế Giới. Tam hoa đạm nãi, Thế Giới. Khanh chạch chạch, nói kỹ hơn nghe xem. Thế Giới. Tĩnh thủy lưu thâm, lầu trên. Ngồi xổm chờ một quả dưa kinh thiên động địa. Thế Giới. Lưu Huỳnh Bão Nguyệt, là người nào không có mắt, dám đắc tội công chúa Giao Hà. Đầu chó. Thế Giới. Nhất cô đáo để, ké chỗ xíu, chiêu mộ trị liệu tôn quý đánh phó bản. Huyễn cảnh U Liên 30 người cấp truyền thuyết, trợ cấp chia hoa hồng, chỉ tái hạ thuận theo tin tức trên kênh Thế Giới. Ấn mở thông tin của Mộ Thiển Giao. Mộ Thiển Giao chơi môn phái có nhiều người chơi nhất. Cung Tuyền Cơ, trang bị trên người rực rỡ hơn hẳn tất cả người chơi Cung Tuyền Cơ. Cả người mạ vàng, đá quý cực phẩm, thậm chí còn sở hữu 8 sao thần võ. Thần võ vốn rất khó chế tạo, cần các loại vật liệu cấp thần, có thể gặp nhưng không thể cầu. Làm xong muốn thăng cấp thăng sao thì càng khó hơn cả khó. Tóm lại là vừa tốn tiền vừa xem nhân phẩm. Diễn đàn có bài đăng tập hợp các loại thần võ được đổi mới liên tục. Từ khi trò chơi phát hành đến nay, vũ khí đứng đầu vẫn là thần võ Quân Sơn 12 sao trong tay Thanh Sơn Bất Hứa. Thần võ 8 sao Cung Tuyền Cơ trong tay Mộ Thiển Giao cũng rất hiếm gặp. Toàn bộ server cũng không vượt quá 20 cái, đọc hết thông tin. Chỉ tái hạ đã xác định mình không quen biết vị Cung Tuyền Cơ ánh vàng lấp lánh này. Cô không để ý đến người chơi qua đường cùng đội nên muốn ăn dưa khoảng cách gần kia. Hoàn thành nhiệm vụ thường ngày xong thì cô vừa tiến về chỗ NPC giao nhiệm vụ vừa mua đạo cụ loa. Thế Giới. Mưa hè không ngớt. Mộ Thiển Giao. Thế Giới. Mưa hè không ngớt. Ai bảo cô tôi không học xong kỹ năng. Thế Giới. Mưa hè không ngớt. Cô là ai? Thế Giới. Mộ Thiển Giao. Ói mửa. Ói mửa. Ói mửa. Thế Giới. Mộ Thiển Giao. Mày đã làm gì trong lòng không tự biết à? Kênh Thế Giới ngày càng náo nhiệt. Dù sao kịch một người không kích thích bằng tuồng hai người kéo đầu nhau. Thế Giới. Tĩnh thủy lưu thâm. Nhìn thông tin. Đạp tinh. Hình như tôi biết là ai rồi. Che miệng. Thế Giới. Tam hoa đạm nãi. Người một nhà. Có thể đừng đánh đố nhau không? Thế Giới. Đùi gà nướng mật ong. Hẳn là vị phú bà người mới gần đây của Đạp Tinh. Nghe nói đập trang bị không chớp mắt. Đánh phó bản với cô ấy thì sẽ phát tài. Ăn dưa. Thế Giới. Khanh chạch chạch. Vậy các nam chính của phú bà gồm những ai? Thế Giới. Đùi gà nướng mật ong. Đoán đại một người là đại thần Tùy Phong. Hình như Mộ Thiển Giao là đồ đệ của hắn. Thế Giới. Khinh khinh, đây là vị đại thần nào? Sao tôi chưa từng nghe qua? Nghi ngờ. Thế Giới. Đùi gà nướng mật ong. Đứng hạng 5 phái Quân Sơn trong bảng quần anh. Thế Giới. Lưu Huỳnh Bão Nguyệt. Cười chết. Hạng 5 phái Quân Sơn mà cũng có thể gọi là đại thần à? Tôi thấy mà muốn đánh dấu chấm hỏi thay cho Thanh Sơn Bất Hứa luôn á. Bộ thật sự cho rằng mình giống như trăm ngàn thần Phật trên trời à? Chỗ đó người chơi cao cấp của Phong Nguyệt đã chiếm một nửa rồi. Chế diễu. Thế Giới. Diệc Sơn Diệc Xuyên, không phải nam chính là Thiên Lam sao? Mộ Thiển Giao đang nói trong bang nè. Mê mang, Tùy Phong, Thiên Lam, Thiên Lam, chỉ tái hạ đang buồn bực nhìn kênh Thế Giới. Bỗng dưng mấy thông báo của hệ thống nhảy lên ở cửa sổ trò chơi, Mộ Thiển Giao. Mở hình thức cưỡng chế đối địch với bạn. Chỉ yêu giao cục cưng. Mở hình thức cưỡng chế đối địch với bạn, ngay sau đó. Mấy người chơi tên đỏ mở hình thức cưỡng chế đối địch này từ bốn phương tám hướng vọt tới chỗ cô, khí thế bọn họ hùng hổ. Người đến chẳng có thiện ý gì. Cứ như sợ giết một người mới chưa đủ lưu loát hoàn mỹ vậy. Trong kênh chat vẫn đang trao đổi. Tao tới khống chế trước. Mày phóng chiêu định thân. Tao phóng bộ skill xong thì mày lại tiếp tục khống chế. Đợi chút để tao bật khiên đã. Tao sợ con khốn kia bày trò, nhưng bọn họ còn chưa giết đến trước mặt. Chỉ tái hạ đã dùng một lá bùa dịch chuyển tức thời. Biến mất với tốc độ ánh sáng, bùa dịch chuyển tức thời là đạo cụ để chạy trốn. Nhưng thực tế có rất ít người mua. Bởi vì so với giá cả cao, hiệu quả của nó quả thật hơi không như ý lắm. Đầu tiên, trò chơi có khu vực an toàn. Nếu không muốn bị giết thì có thể ở trong khu vực an toàn. Không ra ngoài. Tiếp theo, bị giết vài lần không rớt bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu giết vài lần mà vẫn chưa giải quyết được ân oán, vậy trốn một lát thế này cũng không mang đến tác dụng gì lớn. Tuy nhiên, chỉ tái hạ thấy thứ này rất hữu dụng. Đặc biệt phù hợp với loại cá mặn tính dễ nổi giận lại chẳng có kỹ thuật như cô. Bởi thế nên cô đã hốt một lúc 100 tấm. Thầu hết hạn mức cao nhất của vật phẩm, thấy liên hoàn chiêu chỉ chờ giết chóc đã chuẩn bị xong. Mưa hè không ngớt lại thình lình biến mất tăm. Mộ Thiển Giao sừng sốt một chút rồi mới nhớ tới. Vẫn còn tồn tại loại đạo cụ vừa dởm vừa suối quẩy như bùa dịch chuyển tức thời. Cô ta tức giận đến mức tiếp tục spam kênh thế giới. Còn bảo chi tái hạ chờ đấy. Bài phốt đang được viết rồi. Gặp nhau trên diễn đàn đi. Thế giới. Mưa hè không ngớt. Được. Tôi chờ. Phách lối. Ngoắc ngón tay. Chi tái hạ cũng muốn xem thử. Rốt cuộc cô công chúa nhỏ vừa lên đã treo thưởng đuổi giết người ta này muốn viết gì về cô. Thế là sau 10 phút dù bận vận ung dung ngồi đợi. Cuối cùng cô cũng chứng kiến được tác phẩm văn học đồ sộ đến từ cô công chúa nhỏ thần võ trên diễn đàn. Tám một tí về vị phú bà người mới kỹ năng còn chưa học xong mà đã học được cách làm kẻ thứ ba ở thành hoang phía nam. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Cô đã học xong kỹ năng rồi. Học xong rồi, chỉ tái hạ không vui. Nhưng vẫn bấm vào, theo lệ cũ. Trước hết Mộ Thiển Giao treo thông tin của kẻ thứ ba ra. Sau đó mào đầu bằng việc kể tất tần tật lịch sử tình trường giữa cô ta và Thiên Lam. Trong lúc ấy, cô ta còn tiện tay thả một vài ghi chép ân ái làm bằng chứng, kế tiếp đã vào trọng điểm của câu chuyện. Cô ta bắt đầu nhớ lại, đêm qua mình đã login ở Thiên Lam, chuẩn bị cho gã ta một bất ngờ. Nào ngờ vô tình phát hiện ra, trên tường trò chơi của Thiên Lam có mấy bài và ảnh chụp màn hình mà gã ta cài đặt chỉ để mình. Kẻ thứ ba, thấy được Thiên Lam, cùng Hạ Hạ, ảnh chụp màn hình, Thiên Lam, gần đây yêu mùa hạ quá chừng, Thiên Lam, mưa rồi, hy vọng nó sẽ không ngớt. Chỉ tái hạ thấy mấy thứ này, ít nhiều gì cũng hơi cạn lời, cô không có tự mình đa tình. Chính xác là người này muốn dụ cô cơ mà, người này là học sinh tiểu học à, thứ như tường trò chơi này. Ai mà xem, cũng không thể nói thế được. Chẳng phải Mộ Thiển Giao vẫn xem đó sao? Chỉ tái hạ lại bấm vào ảnh chụp màn hình của Thiên Lam, bối cảnh tấm ảnh là ở động Linh Lộc. Trong hình chỉ có hai người. Một tấm hai người sóng vai đứng dưới tán cây. Canh góc rất khá. Từ góc độ của tấm ảnh, họ trông cực kỳ giống như đang nắm tay. Một bức khác thì cả hai đứng mặt đối mặt. Bởi vì chiều cao chênh lệch nên đã gây ra sai lệch vị trí. Trông chẳng khác nào đôi bên đang đứng nhìn nhau đầy tình cảm, mà ID trên hai tấm ảnh này rõ ràng hiện. Thiên Lam, và, mưa hè không ngớt, nói thật. Chỉ nhìn mỗi ảnh thì bản thân Chỉ tái hạ cũng sắp tin, nhưng thân là người trong cuộc. Chỉ tái hạ suýt chút đã tức đến bật cười. Quả thực cô đã mở rộng tầm mắt rồi. Tự mình đăng bài trong tường trò chơi để dụ cô cũng đã đành. Đằng này còn có kẻ lợi dụng lúc cô đi toilet để chụp màn hình. Rồi tự chế mấy thứ mập mờ nữa đấy, đừng bảo cô vốn không thấy. Dù thấy thì cô cũng không rung động gì sắt. sẽ chỉ nghĩ người này mắc bệnh hơi nặng thôi. Kéo xuống xíu nữa là sau khi Mộ Thiển Giao phát hiện thì tức không nhịn nổi. Đến tìm Thiên Lam chất vấn, trong cuộc giằng co của bọn họ. Thiên Lam vẫn luôn ám chỉ cũng tại chi tái hạ chủ động kiếm gã ta. Gã ta chỉ có lòng tốt dẫn người mới mà thôi, thậm chí còn bán than, bảo lúc nào cũng thấy ong bướm vây quanh Mộ Thiển Giao. Hai người vẫn chưa kết hôn. Vô danh vô phận, gã ta thiếu cảm giác an toàn lắm. Nay cô ta hùng hổ dọa người thế này khiến gã ta rất mệt mỏi, cũng không biết do bị thằng cặn bã tẩy não, hay tại bản thân cũng có điểm chột dạ. Trong ghi chép trò chuyện, đột nhiên Mộ Thiển Giao không truy hỏi Thiên Lam nữa. Ngược lại chĩa đầu súng vào chi tái hạ. Chứng cứ trong bài phốt đến đây coi như đã kết thúc. Tiếp theo tới tiết mục chửi kẻ thứ ba. Đối phương mắng gì mà trên không ngay thì dưới ắt loạn. Truyền thống sư môn vân vân mây mây, cuối cùng cô ta thể hiện lập trường. Chỉ cần ngày nào mưa hè không ngớt vận online, Mộ Thiển Giao cô ta sẽ đuổi giết vô hạn. Bất kể chi phí, mãi đến khi kẻ thứ ba bán ức chuyển server hoặc nghỉ game mới thôi. Sau khi bài được đăng lên, tốc độ bình luận rất nhanh, trên cùng chỉ toàn một vài bình luận vô nghĩa để chiếm vị trí đầu. Như đồng tình với chủ thớt, chửi mắng kẻ thứ ba, ủng hộ chủ thớt treo thưởng đuổi giết, chị mấy thói quen không tốt hiện nay. Còn có một số người qua đường, ngoi lên phát biểu, bình luận thứ 9. Người qua đường tối qua ở Động Linh Lộc phát biểu, lúc vào phó bản nam chính đang ca hát cho nữ chính. Nam chính còn nói gần đây thích các thứ liên quan đến mùa hè. Hình như hai người vẫn thường xuyên đi đánh hạng với nhau đó. Ừ, bầu không khí lúc ấy. Mọi người tự nghĩ nhé. Che miệng, bình luận thứ 11. Cũng là người qua đường ở Động Linh Lộc. Bình luận thứ 9 kể thật đó. Thuận tiện tiết lộ thêm. Tính cách của vị phú bà nữ chính cực kỳ hung hăng. Bạn tốt có lòng tốt nhắc nhở cũng bị ăn mắng. Hơn nữa, bạn nữ tìm cô chơi thì cô hờ hững lạnh lẽo. Bạn nam tìm cô đến ngay. Thuộc dạng người gì không cần tao nói nhiều nữa ha. Tuy các bình luận đầu đều tỏ vẻ nghiêng về một bên, nhưng không ít người đều mọc mắt, sẽ tự mình xem chứng cứ. Ở phần bình luận sau, có không ít người qua đường nảy sinh nghi ngờ, bình luận thứ 48. Có thể nhận ra người anh em này là thằng khốn nạn, nhưng có vẻ không chứng minh được là người ta làm kẻ thứ ba nha, bình luận thứ 62. Có sao nói vậy? Rõ ràng chứng cứ chủ bài đăng là thằng cặn bã kia thả câu phú bà. Không phải nên là tám một tí về thằng khốn nạn thích đánh bài chuồn, không đi ra hai bước. Sao, Mộ Thiển Giao không để ý đến những người bảo cô ta treo thưởng thằng khốn nạn. Chỉ trả lời bình luận thứ 48. Trong tường trò chơi của anh ấy có nhiều bài đăng liên quan đến tôi như vậy. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy? Làm kẻ thứ ba thì đừng tẩy trắng. Chỉ tái hạ chỉ tức một nỗi. Tài khoản trên diễn đàn của cô vẫn chưa tới cấp trả lời, thú vị thật sự. Đụng phải một người còn ngang ngược hơn cả cô nữa, cô trở về trò chơi, thế giới. Mưa hè không ngớt, Mộ Thiển Giao, thế giới. Mưa hè không ngớt, xin hỏi cô là nữ minh tinh ngàn người chú ý gì đó à, ai cũng phải quan tâm đến mấy bài đăng nát đó của cô sao, thế giới. Mưa hè không ngớt, đống nát nhà cô tôi chướng mắt. Thừa dịp tôi không ở game lén chụp màn hình, còn muốn đổ hết lên đầu tôi. Đúng là cười chết đó. Thế giới, mưa hè không ngớt, tôi cũng nói luôn ở đây. Muốn giết cứ giết, có thể giết được thì coi như cô giỏi. Ngoắc ngón tay, khiêu khích, gửi tin này xong, chỉ tái hạ cũng không quan tâm nữa. Lập tức ban bố chiêu mộ cao thủ đi theo bảo vệ với giá cách xù, thế giới. Vũ Tước. Quả nhiên là phú bà, đủ phách lối, ăn dưa, thế giới. Lưu Huỳnh Bão Nguyệt, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Công chúa điện hạ ngươi cũng có ngày hôm nay, thế giới. Lộ Phong Phong, tranh thủ nhiều người để tìm vợ. CPDD, đầu chó, CPDD, tìm người kết đôi. Ai có nhu cầu liên lạc với tôi, thế giới. Tĩnh Thủy Lưu Thâm, hay lắm hay lắm. Đánh nhau đánh hăng lên cho tôi. Các kênh chat trong trò chơi tưng bừng như thể đang ăn Tết. mà ở trong nhóm băng đạp tinh thì lại im lặng đến quỷ dị. Chi tái hạ vốn đang nổi lửa, muốn bắt Thiên Lam trong nhóm băng mắng một trận. Ai ngờ phát hiện người này đã lẳng lặng rời băng không để lại dấu vết gì. Cô dứt khoát ném ảnh chụp bình luận thứ 9 và thứ 11 trong bài đăng vào nhóm băng. Có ai thì tính sổ người đó trước vậy, mưa hè không ngớt. Nguyễn Đào, mưa hè không ngớt. Cô có chuyện gì à, có phải không đi nói bậy là sẽ chết đúng không? Cô quăng hết tất cả ảnh chụp Nguyễn Đào hóng phốt. Xin lỗi, còn thả thêm, ghi chép trò chuyện. Trong trò chơi tối qua nữa, nhóm băng vẫn đang im lặng. Thình lình xuất hiện vô số người ngoi lên, thế người qua đường ở đây là Đào Tử, chuyện này còn liên quan đến Đào Tử. Nguyễn Đào cũng ra mặt, Nguyễn Đào. Hạ hạ cậu hiểu lầm rồi. Đây cũng là bạn của tôi, QAQ, mưa hè không ngớt. Cô với bạn của cô khác nhau chỗ nào hả? À có miếng khác nhau. Bọn họ là chim đầu đàn. Còn cô là đóa sen trắng trốn sau lưng. Chào phúng. Chẳng lẽ nhìn cô giống đồ ngốc lắm sao? Dù hai, người qua đường, bình luận ở bài đăng đều là bạn của cô ta. Vậy kiểu nói kiểu như, bạn nữ tìm cô chơi thì cô hờ hững lạnh lẽo. Bạn nam tìm cô đến ngay. Chắc chắn cũng được truyền từ miệng cô ta ra. Càng không cần nhắc đến sở thích bàn chuyện thị phi nồi nào úp vung nấy của bọn họ. Còn không biết xấu hổ mà QAQ ở đây. Cô có thể đừng nói chuyện gắt gỏng thế không, xem ghi chép trò chuyện thì rõ ràng người không hợp thói thường là cô đó. Đào Tử coi cô là bạn mới nên tám chuyện với cô một chút. Cô lại trực tiếp gõ dấu chấm hỏi với người ta. Bảo cô hờ hững lạnh lẽo chỉ thích chơi với con trai cũng đâu có sai, chật. Không thể chọc phú bà, trong chớp mắt. Chỉ tái hạ tưởng rằng mình đang nhìn lầm, cô chơi. Phong Nguyệt, chưa được bao lâu. Vẫn không hiểu rõ bản chất việc xã giao trong trò chơi. Sự tồn tại của bạn tốt quan trọng thế nào? Đa số người đều thích giữ gìn chính nghĩa. Nhưng khi dính đến bạn tốt, nhiều nhất họ chỉ có thể im lặng không lên tiếng thôi. Lúc cô đang bị bạn của Nguyễn Đào bao vây tấn công đến mức hoài nghi nhân sinh. Bất chợt trong băng có một người không tưởng tượng nổi đứng lên, Thư Lãnh. Đủ rồi đó, Thư Lãnh. Sư phụ ở phó bản ác mộng tạm thời không thấy tin tức. Cho rằng người của sư môn chúng tôi chết hết rồi sao, trong nhóm băng yên lặng vài giây. Nhưng chẳng mấy chốc, bạn tốt của Nguyễn Đào lại bắt đầu chửi xéo, nhị sư tỷ không nói tiểu sư muội. Cười trộm, không thể chọc phú bà, càng không thể chọc đại lão. Chuồn chuồn, chỉ tái hạ biết bọn họ đang cạnh khóe chuyện gì, trong bài phốt của Mộ Thiển Giao có nói một câu. Đúng là truyền thống sư môn. Dưới phần bình luận có người tò mò hỏi đây là phốt gì, kéo theo người biết chuyện đứng ra giải đáp. Kể sư tỷ Thư Lãnh của Trì Tái Hạ cũng là kẻ thứ ba. Mập mờ với sư phụ chọc sư nương tức tới độ bỏ game. Còn bị vợ cả của nhà giàu nào đó treo thưởng đuổi giết. Suýt nữa đã thành ước mới, nhưng bởi vì giọng nói êm tai. Thao tác sắc bén. Kiêm thêm chức đại lão hướng dẫn của Thiên Âm Các. Thành thử trong game Thư Lãnh vẫn vui vẻ sung sướng. Hết sức được chào đón, tuy thế. Hiển nhiên Thư Lãnh cũng chẳng phải người ăn chay. Dùng một câu đã chặn họng hết mấy câu móc mỉa này, Thư Lãnh. Biết không thể chọc thì bớt tự rước nhục dùm, nói ai rước nhục, quả thực cùng một sư môn mà. Ngay cả cung cách nói chuyện cũng không có tố chất như thế, thấy bầu không khí trong nhóm băng đang dương cung bạt kiếm. Cuối cùng bang chủ cũng xuất hiện, nhưng anh ta xuất hiện không phải vì giải quyết mâu thuẫn, mà chỉ để phủi sạch liên quan khiến người ta khó hiểu, mọi người yên lặng chút đi. Sắp gộp server rồi, xin mọi người chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cho chuyện gộp server. Ân oán cá nhân tự xử lý, nhóm bang tạm thời cấm chat một ngày, ôm quyền, cách chương.